ta có thể phục chế thiên phú. Chương 952, Thiên Viên Tông di tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đạo tổ nhóm bố trí cấm chế, một chút chân quân liền chuẩn bị nếm thử một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái thứ nhất xông đi lên chân quân chính là một vị chân linh cảnh giới đỉnh phong tu vi cường đại chân quân, mặc dù xa xa không cách nào cùng chân quân bảng chân quân so sánh, nhưng nếu là đặt ở toàn bộ chuẩn đạo giới tối thiểu cũng có thể xếp vào trăm vạn tên bên trong. Có thể đứng vào trăm vạn tên, cái này đã coi như là rất cường đại, dù sao chuẩn đạo giới chân quân hàng trăm triệu A có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên bực này chân quân đơn giản chính là ngàn dặm mới tìm được một cường giả, tự nhiên không tính yếu đi. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tên này chân quân ý đổ xông vào di tích nhưng vô luận hắn làm sao va chạm cấm chế cũng không có biện pháp phá tan cấm chế, thi triển cường đại thủ đoạn công kích cũng vô pháp thế nhưng cấm chế thậm chí liền một điểm gợn sóng cũng không có. Thấy cảnh này, tuyệt đối phần lớn chân quân nhao nhao tuyệt vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại bọn hắn xem ra thực lực mình còn không bằng tên này chân quân, khẳng định cũng không tiến vào được di tích. Lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tên chân quân bảng chân quân tiện tay phá tan cấm chế tiến vào di tích. Mà cái khác chân quân muốn đi theo tên này chân quân thuận đường tiến vào, thật không nghĩ đến cấm chế trong nháy mắt đem tên này cấm chế đánh bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem chân quân thu nhập thể nội không gian, hẳn là có thể mang vào đi. Có chân quân bỗng nhiên thầm nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này biện pháp xác thực không tệ, bởi vì cái nào chân quân trên thân không có một chút sinh mạng thể, không phải cũng không có bị khu trục đi ra không? Thế là có đỉnh tiêm chân quân mang theo một nhóm nhỏ yếu chân quân xâm nhập di tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng rất nhanh, bọn hắn chấn kinh đến phát hiện những cái kia chân quân tại di tích bên trong căn bản ra không được, nếu là cưỡng ép ra, vẫn là sẽ bị cấm chế ném ra. Gian lận là không cách nào gian lận, cho nên rất nhiều chân quân nhóm chỉ có thể thành thành thật thật xông cấm chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên nguyên bản cũng nghĩ mang theo Dương Long chân quân tiến vào di tích nhưng bây giờ gian lận thủ đoạn không có biện pháp sử dụng, chỉ có thể nhường Dương Long chân quân ly khai, hắn một mình một người tiến vào di tích. Di tích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bầu trời là u ám sắc, không có mặt trời, không có nhật nguyệt tinh thần, nhưng đối với chân quân nhóm tôi nói, cho dù là chỗ này không gian một mảnh hắc ám, cũng không ảnh hưởng tầm mắt của bọn hắn, tại trong mắt bọn họ cũng đồng dạng là giống như ban ngày. Diệp Thiên dẫm tại di tích không gian trên mặt đất, khẽ nhíu mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tĩnh mịch khí tức không có chút nào một tia sinh cơ. Diệp Thiên thầm nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo trong mắt tình huống đến xem, tòa này di tích không gian hẳn là khó mà sinh ra cái gì tài nguyên tu luyện, dù sao dạng này ác liệt hoàn cảnh căn bản không thích hợp những cái kia tài nguyên sinh trưởng cùng diễn hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, nơi này là di tích chân chính thu hoạch tự nhiên bắt nguồn từ những cái kia di tích, nếu là thu hoạch được một chút truyền thừa lời nói, kia so cái gì tài nguyên cũng có tác dụng lớn chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch từng người chân quân không có dừng lại, nhao nhao hướng phía xa xa một mảnh di tích khu kiến trúc mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại sắp đến khu kiến trúc thời điểm từng vị chân quân như là phía dưới sồi cào đồng dạng từ trên trời không phía trên rơi xuống phía dưới, nhao nhao cùng đại địa tới một cái tiếp xúc thân mật. Đương nhiên, chân quân nhóm đụng vào đại địa bên trên cũng không có bất kỳ khó chịu nào, chỉ là bộ dáng nhìn qua có chút chật vật thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra, kỳ quái, nhóm chúng ta là chân quân, làm sao có thể đột nhiên rơi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là cấm bay đại trận, nơi này hẳn là cái nào đó môn phái di tích tổng bộ hoặc là phân bộ cấm chế phi hành. Tại nhóm chúng ta hỗn độn tất cả đại đỉnh tiêm thế lực bên trong, cũng đều bố trí dạng này trận pháp, nếu không một chút thiên quân tại chân tổ hoặc là đạo tổ đầu sinh bay tới bay lui, cái kia còn đúng sao? Có thể cái này cấm bay đại trận có chút kỳ quái, cùng nhóm chúng ta chiến thần tháp cấm bay đại trận không lớn đồng dạng A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoán chừng là một loại nào đó cấm bay đại trận biến chủng đi, hỗn độn nhiều như vậy trận pháp, làm sao có thể cũng đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại cấm bay đại trận bao phủ phía dưới, rất nhiều chân quân nhóm chỉ có thể thành thành thật thật đi lại tại di tích bên trong, tốc độ tự nhiên thật to nhận lấy ảnh hưởng. Mà lại Diệp Thiên còn phát hiện tại cái này một mảnh di tích khu vực căn bản là không có cách xuyên toa không gian, thời không na di thuật cũng chỉ có thể xem như một môn tốc độ thần thông đến sử dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cái này một mảnh khu kiến trúc rất to lớn, mà lại lối kiến trúc rất quỷ dị, là từng cái hình nửa vòng tròn kiến trúc, có lớn có nhỏ, như là ánh sao đồng dạng tô điểm tại cái này một mảnh đại địa bên trên, mà lại mỗi một tòa kiến trúc cũng bị trận pháp bao vây lấy. Nhưng là, rất nhiều kiến trúc cũng 10 điểm vỡ vụn, thậm chí có chút kiến trúc chỉ còn lại phế tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đi tới một chỗ kiến trúc phế tích trước, tra xét rõ ràng một cái tòa này phế tích kiến trúc, lại vậy mà phát hiện tòa kiến trúc này vật liệu rất không tầm thường. Một loại hiếm thấy kim loại, thậm chí có thể dùng đến luyện chế chí bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên phán đoán nói. Trong vũ trụ chí bảo đối chân quân nhóm tới nói giống như đồ chơi, nhưng đối với cấp thấp người tu hành nhóm tới nói, chí bảo có thể không so chân quý a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà có thể luyện chế chí bảo vật liệu cho dù lại thế nào nhiều cũng sẽ không lấy ra kiến tạo kiến trúc a, cái này một mảnh khu vực nhiều như vậy kiến trúc, nhiều như thế vật liệu, nếu là dùng để luyện chế chí bảo lời nói, đếm bằng ức vạn kê a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật sự là có tiền thế lực, Diệp Thiên lẩm bẩm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mặc dù xem không lên những tài liệu này, nhưng vẫn là từng cái thu thập lại, hắn dùng không lên, hoàn toàn có thể ném cho nhân tộc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc đối với mấy cái này tài liệu nhu cầu kia thế nhưng là càng nhiều càng tốt, không có bất luận cái gì ghét bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tòa này phế tích kiến trúc chiếm cứ phương viên hơn 10 dặm, Diệp Thiên thần thức nhẹ nhõm bao phủ cái này một mảnh khu vực tỉ mỉ dò xét, cuối cùng vẫn có chút thu hoạch. Mấy chục bản không trọn vẹn điển tịch, mười mấy cái không trọn vẹn hỗn độn chí bảo mảnh vỡ, một chút đồ dùng hàng ngày, cùng chút ít tài nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vùng không gian này 10 điểm thần kỳ, cho dù trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, những này đồ vật cũng không có tan làm cho tàn, có thể thấy được nơi này có thể ngăn cản thời gian trôi qua. Diệp Thiên kiểm tra những điển tịch kia, lại phát hiện đều là một chút phổ thông điển tịch cùng loại với một chút tài nguyên, còn có mấy môn tương đối thấp cấp bí kỹ, lại cũng tương đối không trọn vẹn, giá trị không lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Diệp Thiên vẫn là theo những này trong điển tịch biết được một chút tình huống. Tỷ như nơi này chính là một cái tông môn tổng bộ, cái này tông môn gọi là Thiên Viên Tông, đây là một bản nhập môn đệ tử sổ tay trên ghi lại tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng nhắc tới chính là, nơi này chữ nghĩa cùng hỗn độn bên trong thông dụng chữ nghĩa không đồng dạng, nếu không phải loại này chữ nghĩa phù hợp đại đạo, Diệp Thiên cũng không có biện pháp hiểu được ý tứ trong đó. Kỳ quái, rất kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên thật sâu nhíu mày. Một cái tông môn thế lực hơn nữa còn không yếu, dạng này di tích làm sao lại xuất hiện tại chuẩn đạo giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuẩn đạo giới là từ hai cái phổ thông vũ trụ dung hợp tấn thăng mà đến, tại bình thường vũ trụ căn bản không chứa được thiên quân cùng trở lên cường giả, mặc dù có tông môn di tích đó cũng là nhỏ yếu tông môn, người mạnh nhất cũng nhiều lắm thì thần tướng mà thôi. Mà lại, hai cái phổ thông vũ trụ tình huống, hắn bây giờ cơ bản cũng 10 điểm hiểu rõ, Thiên Viên Tông tuyệt đối không phải hai cái này vũ trụ đản sinh thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt khác, nơi này tồn tại vết tích quá xa xưa, tuyệt đối là vô cùng cổ lão thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bực này thế lực đột nhiên xuất hiện tại chuẩn đạo giới, quả thực vô cùng kỳ quái hai. Khó nói là đạo tổ nhóm theo hỗn độn nơi nào đó na di vùng không gian này, dung nhập vào chuẩn đạo giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên suy đoán, có thể loại này suy đoán không nhịn được cân nhắc, đạo tổ nhóm cũng không cần thiết làm như vậy a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, vẫn là tìm xem bảo bối đi. Diệp Thiên không nghĩ thêm vấn đề này, mà là đi tìm kiếm di tích bên trong bảo vật cùng truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.